Chương 550, lớn nhất người thắng. Tại sao rõ ràng nàng đều cố gắng như vậy rồi, vẫn còn hết lần này tới lần khác kém hơn các nàng đâu, giống như Lâm Nhuế, Diệp Sơ An loại này, không phải là xuất thân tốt một chút sao, không phải là vận khí so với nàng tốt một chút sao. Tiết Vũ Manh ghét nhất giống như Lâm Nhuế, Diệp Sơ An loại này, cái gì cũng không cần làm, liền có thể dễ dàng đến người khác cố gắng thật lâu hết thệ. Mà trên thực tế, Lâm Nhuế cùng Diệp Sơ An là thật cũng không có làm gì sao. Diệp Sơ An làm nhiều năm như vậy ngôi sao nhí, giả như nàng đùa bỡn tiểu tính tình, nửa đường không có kiên trì nổi, như vậy nàng bây giờ cũng liền chẳng qua là một cái thông thường học sinh trung học mà thôi. Đóng kịch khổ, đại người có lúc cũng chưa chắc sẽ kiên trì nổi, huống chi Diệp Sơ An xuất đạo thời điểm, mới mấy tuổi đại A lại nói Lâm Nhuế. Lâm Nhuế lần đầu tiên treo dây thép thời điểm, trên người rất nhiều máu ứ động, nhưng mà nàng một không sợ đau, hai cũng không sợ cao, thậm chí người khác đều cho là nàng treo cái dây thép đặc biệt tung dung. Không có ai biết nàng trên người có máu ứ đọng. Hay là Lâm Nhuế đêm đó, về đến nhà, đi không gian vĩnh sinh tuyển rót bong bóng, mới đem những thứ kia máu ứ đọng cho tiêu rơi. Nay thua thiệt Lâm Nhuế có đặc biệt chỗ, nếu không, kia máu ứ đọng sẽ đi theo nàng một đoạn thời gian. Tiết Vũ Manh vĩnh viễn chỉ thấy người khác gọn gàng xinh đẹp, nhưng không thấy được người khác vì thế bỏ ra rồi bao nhiêu cố gắng. Mà nàng sắp đi lên lệ đường, vẫn còn đem hết thệ các thứ này, đều do tội tới rồi trên người người khác. Này người như vậy bên này game show phân làm trên dưới hai bộ phận bá, đệ nhất bộ kết cục, liền cắm ở Lâm Nhuế đoàn người đi sau núi đi bắt giã vị. Một con cá vừa muốn nhảy tới chính là, Tề Tuấn Vũ một cái chĩa cá đâm xuống, liền im bặt mà thôi, hình ảnh định cách. Cái này ống kính đặc biệt cho như ngừng lại Tề Tuấn Vũ nơi này. Dẫu sao bao gồm Lâm Nhuế cái này mới ra lò nghệ sĩ ở bên trong, Tề Tuấn Vũ là mấy người chung giả vị cao nhất. Dù là hắn mà nói ít hơn nữa, cả người cũng một mực khóc khóc, nhưng ống kính còn là không ít. Đối với lần này, Tề Tuấn Vũ những người hái mộ bày tỏ hết sức hài lòng, hậu viên đoàn thật vui vẻ đi làm hậu kỳ ảnh chụp xử lý, đoạn phim biên tập lại chờ. Mà Diệp Sơ An người hái mộ vốn chính là mẹ phân chiếm đa số. Tiểu cô nương ở nơi này nửa kỳ game show bên trong quy củ, vẫn là manh manh đắt khả ái đường đi, ngược lại để cho mẹ phân mấy cái trong lòng mềm mại một mảnh, hiếm đến không được. Còn Tố Nhân Cảnh Nhạc cùng Phó Vân Chi, đều phơi bày trừ tương phản to lớn manh. Cảnh Nhạc một lòng muốn học võ dáng vẻ, cười phun ống kính trước mặt các khán giả. Mà Phó Vân Chi luôn luôn dùng hắn thanh tú đẹp trai hình dáng, nói ra độc lưỡi mà nói, càng làm cho người rối rít chạy đến hắn dưới vẩy bổ mặt đi ở nói. Còn có người ái mộ đặc biệt khả ái đem Phó Vân Chi động đồ pê lên con báo đầu. Bất quá, tối nay nhất người đại thắng, không gì bằng Lâm Nhuế rồi. Nàng lượng fan một mực hổ vằn tới rồi hơn 700 vạn, đừng xem mấy con số này không lớn, thậm chí so với Phó Vân Chi đều phải thiếu rất nhiều. Nhưng là mọi người phải biết ta, Lâm Nhuế này chẳng qua là một cái game show, nàng còn không có bất kỳ đại biểu làm, hơn nữa còn chẳng qua là một buổi tối mà thôi. Cái này lượng fan đã coi như là rất khổng lồ. 6 khách quý bên trong, 5 cái khách quý đều biểu hiện không tệ, trong đó còn có một cái bạo đỏ, công phu thiếu niên tổng đạo diễn bày tỏ hết sức hài lòng. Chỉ có cái đó Tiết Vũ Manh, vốn là nàng cũng hẳn xuất sắc, nhưng mà không biết chuyện gì, giai đoạn trước ở đó cấp xê vị, nhường các khán giả không thích, ngay cả nàng tiểu vũ điểm mấy cái cũng không dám ló đầu, sợ bị bầy trào. Tới hậu kỳ Tiết Vũ Manh biểu hiện, hãy cùng nàng tướng mạo mở dạng, canh xuông nước nhạt, bình thản không có gì lạ. Thật ra thì vòng giải trí bên trong, không thiếu những thứ kia lớn lên không xuất sắc, nhưng bất kể là diễn kỹ, hay là tình thương cũng rất cao nữ nghệ sĩ, các nàng tinh lộ cũng là các loại sáng chói.